Liêu trai chí dị 2, quyển 6 chương 101 Uông Sĩ Tú, góc truyện audio.com. Uông Sĩ Tú người đất Lô Châu huyện Hợp Phì tỉnh An Huy tính gan dạ khỏe mạnh có thể nhấc được cái cối đá. Cha con đều giỏi đá cầu, năm cha hơn 40 tuổi qua sông Tiền Đường bị chết đuối. 8-9 năm sau, Uông có việc đi Hồ Nam, đêm đậu thuyền trên hồ Động Đình. Lúc ấy trăng rằm mọc ở phía đông, mặt nước phẳng lặng như tấm lụa. Uông đang ngắm cảnh chợt có 5 người dưới hồ nhô lên, cắp theo chiếc chiếu to trải lên mặt hồ, rộng chừng nửa mẫu, rồi lăng xăng bầy rượu thịt cốc chén va nhau thành tiếng nhưng không vang như tiếng sành sứ. Bầy xong, 3 người ngồi xuống, 2 người hầu rượu. Trong 3 người ngồi có 1 mặc áo vàng, 2 mặc áo trắng, đều đội khăn đen cao vót, phía dưới liền luôn với vài áo kiểu dáng rất kỳ lạ nhưng ánh trăng chập chờn không sao nhìn rõ. 2 người hầu đều mặc áo đen, một người tựa tiểu đồng, một người tựa ông già. Chỉ nghe người áo vàng nói, đêm nay trăng đẹp quá, phải uống thật say. Người áo trắng nói, phong cảnh đêm nay giống hệt hôm Quảng Lợi Vương thiết tiệc ở đảo Lê Hoa. 3 người chúc rượu lẫn nhau, uống rất ngon lành nhưng nói hơi khẽ nên không nghe thấy gì nữa. Người lái thuyền nép mình, không dám thở mạnh, Uông nhìn kỹ người hầu già thấy rất giống cha nhưng nghe giọng nói lại không phải. Sắp hết canh hai, chợt một người nói, nhân lúc trăng sáng thế này, nên đá cầu một lúc cho vui. Lập tức thấy đứa tiểu đồng nhảy xuống nước mang lên một vật hình tròn to đầy một ôm, bên trong như chứa thủy ngân, trong ngoài sáng quắc. 3 người ngồi đứng cả dậy, người áo vàng gọi ông già cùng đá, quả cầu bay cao hơn trượng, lấp loáng chói mắt. Chợt nghe, bình, một tiếng, quả cầu bay ra xa lọt vào thuyền, Uông ngứa nghề lấy hết sức đá chả thấy mềm nhẹ lạ thương. Cú đá mạnh như phá vỡ, quả cầu vọt lên gần một trượng, chất sáng bên trong bắn ra rót xuống như cầu vồng rồi rơi mau xuống, quả cầu cũng như ngôi sao chổi lao thẳng xuống nước kêu ủng ục rồi mất tăm. Mấy người trên tiệc đều nổi giận nói, thằng tục tử nào làm bọn ta mất hứng thế? Người hầu già cười nói, không kém, đó là ngón quạt sao băng của nhà ta đấy. Người áo trắng bực giọng bỡn cọt ấy, tức giận nói. Ta đang bực mình, thằng hầu già lại dám đùa hả? Mau cùng thằng nhỏ qua bắt tên ngông cuồng lại đây, không thì đầu gối sẽ được ăn chùy đấy. Uông thấy không còn chỗ nào trốn được nên cũng không sợ nữa, xách đao ra đứng giữa thuyền. Thấy ông già và đứa tiểu đồng cầm binh khí tới, nhìn kỹ thì đúng là cha mình, vội gọi lớn. Cha ơi, con đây mà, ông già cả sợ nhìn con buồn thảm, đứa tiểu đồng thấy vậy quay về ngay. Ông già nói, con trốn ngay đi, nếu không thì chết cả hai cha con bây giờ. Chưa dứt lời thì cả 3 người kia đã lên tới trên thuyền, người nào cũng mặt mũi đen sì, mắt to hơn trái lựu túm lấy ông già lôi đi. Uông cố sức giằng lại thuyền tròng trành đứt cả dây neo. Uông dùng đao chém vào tay họ, một cánh tay rơi xuống, người áo vàng bỏ chạy. Một người áo trắng sấn vào Uông, Uông chém xả vào đầu y rơi tõm xuống nước cả bọn biến mất. Uông định dong thuyền đi luôn trong đêm thì thấy có cái mõm to nhô lên mặt nước, sâu rộng như cái giếng, nước hồ bốn bên rót vào, réo lên ào ào. Lát sau nó phun nước ra, sóng cao tận sao trời, hàng vạn chiếc thuyền cùng tròng trành, người trên hồ đều khiếp đảm. Góc truyện audio.com, trên thuyền có 2 cái trống đá đều nặng cả 100 cân, Uông nhấp một cái ném xuống đánh ầm như sét, sóng nước êm dần, ném luôn cái nữa thì sóng gió tắt hết. Uông ngờ cha là ma, ông già nói. Số ta chưa chết, 19 người cùng đắm thuyền đều bị yêu quái ăn thịt, ta nhờ biết đá cầu nên được toàn tính mạng. Bọn yêu đắc tội với Long Quân sông Tiền Đường nên trốn qua hồ Động Đình này, cả 3 đều là cá thành tinh, quả cầu kia là bong bóng cá. Cha con vui mừng, đang đêm chèo thuyền đi ngay. Trời sáng thấy trong thuyền có cái vây cá đường kính tới 4-5 thước, chợt nghĩ ra đó là cánh tay chặt đứt được đêm qua. Khách chương.